Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 đệ 39 chương, lúc ấy bị đưa đến chân chính địa cung phong thủy tiên sinh. Thì thật phần lớn đều không phải chết ở quan binh trong tay, mà là chết ở này đó đồng hành trong tay, có không muốn vì Thanh Triều bán mạng phong thủy sư, tự nhiên cũng có phía chính phủ nhận định phong thủy sư quan viên. Bọn họ so với dân gian này đó phong thủy sư, có càng thêm củng cố truyền thừa, có nhiều hơn tài nguyên, cho nên động khởi tay tới cũng càng thêm tàn nhẫn, càng thêm không để lối thoát, cái kia địa cung quả thực một bước một cái bẫy, cuối cùng cũng liền một người tồn tại ra tới, không biết có phải hay không bởi vì làm bậy quá nhiều. Địa cung trực tiếp sụp đổ, không nghĩ tới chính là, địa cung tuy rằng sụp đổ, nhưng là địa cung những cái đó phi nhân sinh vật lại theo Long Châu hơi thở một đường tới rồi hình. Ra, tiếp tục hại tiến vào nơi này người. Chết này đó phi người đồ vật nói xong như vậy một chữ. Thực mau liền hóa thành bùn đất. Chúng nó cũng là có thể làm như vậy một lần công kích thôi. Rốt cuộc chúng nó chủ nhân đều đã chết ở lịch sử sông dài. Chúng nó cũng bất quá là dựa vào Long Châu lực lượng ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Nhưng Long Châu lực lượng của chính mình đều tiêu hao hơn phân nửa. Nơi nào còn có thể chống đỡ lâu lắm? Vô danh lão đạo đã trải qua quá một lần như vậy bẫy dập. Cũng biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể từ này hành tình huống thoát thân ra tới. Hắn hiện tại thân thể vốn dĩ liền không phải chân chính thân thể. Bởi vì này đó cái đinh cũng bất quá liền phong bế hắn ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian. Thực mau liền bóc ra. Ha ha, mấy thứ này ở chỗ này ngăn cản, liền chứng minh Long Châu liền giấu ở phía trước. Các ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoãn bị đinh đến chết đi, vô danh lão đạo vô tình cùng này đó. Không có thần trí quỷ đồ vật dây dưa, thoát thân lúc sau lập tức bỏ chạy. Một hơi liền hướng tới phía trước một đường chạy như bay. Từ từ, cứu cứu ta, Lý Đại Soái điên cuồng hô một câu. Cứu ta, cứu, hắn mới kêu lên đệ nhị câu. Đã bị vô danh lão đạo trực tiếp ném ra một viên trên mặt đất nhặt cái đinh. Trực tiếp xuyên qua hắn đầu. Đã tới rồi nơi này, nơi nào còn cần hắn. Lý Đại Soái mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ như vậy đã chết. Sao có thể đâu, hắn chính là một phương quân phiệt, trong tay có như vậy nhiều binh, như vậy nhiều tiền, hắn còn có như vậy nhiều dã tâm không có thực hiện. Sao có thể liền như vậy đã chết đâu, nhưng hắn đích xác liền như vậy đã chết, quấn vào hình ra đấu tranh, Ninh Bất Vấn bọn họ một đám đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Lý Đại Soái muốn trở thành cái thứ hai hình ra tổ tiên. Cũng phải nhìn hắn có hay không cái này vận khí. Rõ ràng, hắn không có, bảo hổ lột ra, chính là như vậy một cái kết cục. Hắn chết, thậm chí không có thể cho ở đây người mang đến một chút cảm giác. Ninh Bất Vấn khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, thực mau liền đem tầm mắt rời đi. Ân, cuối cùng xuất hiện một cái tìm đường chết NPC. NPC toàn viên chỉ số thông minh thượng tuyến liền có điểm đáng sợ. Tổng phải có một cái làm phụ trợ, đáng chết hình ra lão ra thấy cái kia vô danh lão đạo chạy trước. Thầm mắng một câu, nhìn về phía chính mình những cái đó huynh đệ, các ngươi lại đây giúp ta cởi bỏ, A Lương, hình Phương Phương cũng hô một tiếng. Này đó cái đinh công kích đối tượng toàn bộ đều là người sống. So sánh với tới nguyên bản chính là quỷ A Lương còn có hình lão ra những cái đó huynh đệ. Liền không ở này liệt, hình ngữ ngữ cùng lỗ thanh đạo nhân cũng thi triển thần thông. Tuy rằng ngay từ đầu bị bất thình lình công kích cấp đánh ngốc. Nhưng chờ đến phản ứng lại đây vẫn là thể hiện rồi tốt đẹp tố chất. Bình tĩnh lại lúc sau liền nghĩ ra thoát thân biện pháp. Theo sát vô danh lão đạo liền chạy qua đi, hình lão ra các huynh đệ dùng nhòn nhọn móng tay vì hình lão ra đem trên người cái đinh từng viên. Nhổ. Không rút ra một viên, hình lão ra sắc mặt liền đau vặn vẹo một phân, hình Phương Phương trạng thái muốn hảo đến nhiều, thân thể của nàng khôi phục lực đáng sợ gọi người kinh ngạc. trên cơ bản cái đinh mới vừa miệng vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Bà, người liền lưu lại nơi này chờ ta, Hình Phương Phương thực mau lại đem bà cấp thả xuống dưới. Cho nàng uy mấy viên đan dược, bà rốt cuộc thân thể suy yếu chút, lại bị cái đinh trọng thương, hiện tại đã có chút nửa hôn mê. Nói xong, Hình Phương Phương cũng biết chính mình không thể chậm trễ nữa đi xuống. Chỉ có thể trước đem bà dịch đến góc tường nghỉ ngơi một chút. Chờ nàng trở lại lúc sau bàn lại mặt khác, người liền hiện tại nơi này chờ, Hình gia lão gia tốc độ chậm một chút. Bất quá lại không có đem quản gia buông xuống ý tưởng. Lúc này đây tế tổ tới người quá nhiều, cùng thượng một lần tình hình đã hoàn toàn bất đồng. Quản gia chỉ là một cái không có nhiều ít bản lĩnh người thường. Mang theo đi cũng là trói buộc, còn không bằng trước đặt ở nơi này. Đến nỗi hắn sống hay chết, hắn căn bản không thèm để ý. Quản gia tự hồ cũng đoán trước tới rồi chính mình vận mệnh. Không có nói nhiều, này cha con một trước một sau, cũng thực mau đuổi theo vô danh lão đạo phương hướng chạy qua đi. Thực mau. Chàng hạ liền dư lại Ninh Bất Phấn đám người, bọn họ bên này nhưng thật ra cũng có một cái không có đinh thượng. Chính là Tiểu Tân, nhưng Tiểu Tân sẽ không dùng nó móng vuốt, chỉ có thể phe phẩy cái đuôi nhìn Ninh Bất Phấn bán manh. Uông, Tiểu Tân cho rằng chủ nhân muốn cùng nó chơi cái gì trò chơi. Vẫn luôn ở Ninh Bất Phấn bên người đổi tới đổi lui. Ninh Bất Phấn trong nháy mắt có điểm muốn đem nó cấp năng cái lẩu. Khụ, ta hảo, Lương Phi trên người cái đinh theo tiếng bóc ra. Giống như người không có việc gì đi xuống tới. Đúng rồi, Lương Phi năng lực là lực phòng ngự cường hóa. Nghĩ đến hắn vừa rồi bị công kích nháy mắt cũng đã khởi động năng lực. Này đó cái đinh không đủ để công phá hắn phòng ngự. Đội trưởng, người vừa rồi là Trang. Tào Thu đau nhếch miệng, người như thế nào không còn sớm điểm xuống dưới. Bọn họ không đi trước ta như thế nào cứu các ngươi? Lương Phi bất đắc dĩ nói. Chúng ta người nhiều, hơn nữa phía trước khẳng định còn có bẫy dập. Nói thật, nếu là bọn họ bắt được Long Châu, chúng ta lại từ bọn họ trong tay đoạt muốn đơn giản nhiều. Này đó đạo pháp chi thuật chúng ta không ai quen thuộc, đội trưởng. Ngươi lời này nói không tồi a, ngồi mát ăn bát vàng tương đối phù hợp chúng ta phong cách. Liền trước làm cho bọn họ đua cái ngươi chết ta sống đi, An Bất Lý cũng đi theo nói một câu. Loại bỏ, Lương Phi lấy ra một chương đạo cụ tạp tới. Đạo cụ tạp thực mau biến thành một trận gió, đem Ninh Bất Phấn đám người trên người cái đinh toàn bộ đều quét cái sạch sẽ. Liên quan một bên quản gia trên người cái đinh cũng bị quét sạch sẽ. Trách không được Lương Phi phải đợi những người khác rời đi mới dùng. Nguyên lai là cái dùng một lần đạo cụ, còn không thể chỉ định người được chọn, các người ai có trị liệu tạp, An Bất Lý đau có chút khó có thể chịu đựng, ta trị liệu tạp phía trước đều cấp chính mình dùng hết ta có, Văn Đa Đa lấy ra một chương đạo. Cụ tạp tới, như là loại này cơ bản trị liệu tạp cơ bản đều là hạ bổn chuẩn bị. Trên người không cái 3-5 chương căn bản không dám tới. Loại này ra thịt thương ở trị liệu tạp dưới tác dụng là có thể rất tốt mau. Ước chừng qua 2 phút, bọn họ cũng đã khôi phục lại. Văn Đa Đa, cấp quản gia cũng trị liệu một chút đi, Ninh Bất Phấn giống như người không có việc gì đứng lên. Quay đầu đối với Văn Đa Đa nói. Hảo, Văn Đa Đa cũng không có hỏi nhiều. Ninh Bất Phấn tự nhiên có hắn đạo lý. Quản gia trên người thương cũng thực mau thì tốt rồi. Cảm ơn, quản gia nhìn trên người đã biến mất miệng vết thương. Đối với Ninh Bất Phấn nói thanh tạ, người cũng giúp ta không ít, chúng ta xem như thanh toán xong, Ninh Bất Phấn lắc đầu. Chúng ta ở chỗ này đều một bước khó đi, người liền càng là như thế, người hiện tại vẫn là quay đầu trở về đi, người trong tay vẫn luôn cầm cái kia đèn lồng không chịu buông tay. Nó hẳn là có thể trợ giúp ngươi ở sương mù dày đặc tự do hành tẩu dẫn đường pháp khí đi, đúng. Vậy, quản gia sờ sờ trong tay đèn lồng. Hắn là ta nhi tử, Ninh Bất Phấn quay đầu nhìn kia chản đèn lồng. Sắc mặt lập tức trở nên phức tạp lên. quản gia tựa hồ biết Ninh Bất Vấn suy nghĩ cái gì giống nhau. Đôi mắt hơi hơi cong lên. Nó là ta nhi tử, cho ta là mơ siêu, nga, Ninh Bất Vấn nhẹ nhàng thở ra. Này quản gia nói chuyện nói như thế nào một nửa. Dọa hắn còn tưởng rằng quản gia phát dồ đến đem nhi tử làm thành ra người đèn lồng đâu. Người vì cái gì vẫn luôn ngốc tại hình gia không đi? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Đối với cái gì vinh hoa phú quý xem thực đạm. Không giống như là còn muốn kết hôn sinh con. Có lẽ phía trước Ninh Bất Vấn hỏi quản gia vấn đề. Này quản gia sẽ không trả lời. Nhưng là hiện tại Ninh Bất Vấn nghe thấy quản gia chủ động nhắc tới chính mình nhi tử. Liền biết chính mình lúc này hỏi. Có lẽ là có thể hỏi đến đáp án. Người như thế nào biết ta không có đi quá đâu. Quản gia hơi hơi thở dài. Ta thử rời đi quá hình gia. Nhưng là bên ngoài thế đạo. Nửa điểm cũng không thể so hình gia hảo. Ta mệt mỏi. Tự nhiên chỉ có thể lại trở về. Vậy ngươi cảm thấy hình gia sẽ thế nào? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Ngươi tiếp xúc hình gia lâu như vậy. Đối nó nhất định hiểu biết rất sâu đi, nó đại khái duy trì không nổi nữa, quản gia nhìn Ninh Bất Vấn đôi mắt, chung quy vẫn là không có có lệ qua đi, lão gia nhìn tự tin tràn đầy, kỳ thật hắn vẫn luôn ở sợ hãi hình gia sẽ hủy diệt. Cho nên mới hao hết tâm tư muốn đem hình gia duy trì đi xuống. Vậy ngươi cảm thấy, muốn thế nào mới có thể làm nó hủy càng thêm hoàn toàn đâu? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi, bên cạnh nghe thấy Ninh Bất Vấn hỏi chuyện Lương Phi cùng An Bất Lý đám người không hẹn mà cùng. Nhíu mày, hoàn toàn làm không rõ vì cái gì Ninh Bất Vấn hiện tại còn muốn cùng quản gia nói chuyện phiếm. Quản gia liền tự cứu năng lực đều không có, vì cái gì muốn hỏi ta? Ta chỉ là cảm thấy Long Châu hẳn là không ở bên trong, Ninh Bất Vấn chớp chớp mắt nói. Nếu ta là Long Châu. Ta bị nhốt ở hình gia, bị buộc tiêu hao lực lượng của chính mình đi vì như vậy người một nhà nghịch thiên sửa mệnh. Ta khẳng định cũng chịu không nổi. Ta nếu là nó, một khi tự do, liền tính đồng quy vu tận cũng sẽ không làm này đó đê tiện ra hỏa lại được đến một đinh điểm chỗ. Tốt, hình gia cha con như thế, lỗ thanh như thế, vô danh lão đạo cũng là như thế. Đối với Long Châu tới nói. Bọn họ đều là giống nhau, bất quá là một ít người tham lam mơ siêu nếu Long Châu đều có lực lượng đem địa cung những cái đó. Phi người đồ vật đưa tới nơi này tới, kia nó vì cái gì đều không thể sai xử mấy thứ này đi công kích hình ra đâu. Là không nghĩ, vẫn là không thể, muốn nói Long Châu sẽ một chút thần trí đều không có. Ninh Bất Vấn là không tin. Chiêu Linh phó bản cái kia trong phòng học gia hỏa nhìn cũng không thể so Long Châu cường. Nó đều có ý nghĩ của chính mình, huống chi là Long Châu đâu. Nói đến cùng, là hình gia còn có kia hai cái đạo sĩ đều chỉ đem Long Châu xem thành là một cái vật chết mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến vật chết sẽ có chính mình phản kháng ý chí đâu. Ninh Bất Vấn cũng sẽ không như vậy tưởng, ở Pandora trong thế giới. Không có gì không có khả năng, nghe thấy Ninh Bất Vấn nói, Tào Thu cảm thấy chính mình đầu óc còn có điểm ngốc. Nhưng suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy Ninh Bất Vấn nói cũng rất có đạo lý. Phàm là Long Châu có một đinh điểm thần trí, khẳng định cũng sẽ muốn trả thù hình gia. Chỉ là, Long Châu cùng quản gia lại có cái gì quan hệ, một cái gì cũng không thiếu, thậm chí đều tử vong đều không sợ người. Cam tâm tình nguyện lưu tại một cái hủ bại gia đình đương một cái địa vị thấp hèn quản gia. Thật sự kêu ta khó có thể lý giải, Ninh Bất Vấn xoa xoa cái chán. Ta suy nghĩ thật lâu, thậm chí nghĩ tới ngươi là phía sau màn độc thủ khả năng. Nhưng ngươi lại đích xác xác chính là một người bình thường. Cho nên ta có một đoạn thời gian là thực mê hoặc. Nhưng là mới vừa rồi xem ngươi như vậy quý trọng ngươi nhi tử giúp ngươi làm đèn lồng. Ngươi thê nhi lại là bởi vì hình gia mà chết, trừ bỏ báo thù, ta thật sự không thể tưởng được ngươi còn có cái gì tất yếu vẫn luôn lưu lại nơi này. Nhưng là hắn cũng báo không được thù đi, An Bất Lý nói thầm một câu. Quản gia hoàn hoàn toàn toàn chính là cái người thường. phỏng chừng Liên Tiểu Tân đều đánh không thắng. Không, hắn đã thành công báo thù, Ninh Bất Vấn lắc đầu. Ngươi xem hình gia nữ nhi, hình Phương Phương liền không nói. Cùng nàng cha quả thực có thâm cừu đại hận, hình Ngữ Ngữ cũng là nửa điểm đều không có đem chính mình trở thành hình gia người xem mơ siêu hình. Gia nội đấu, lại ở chỗ này vì Long Châu vung tay đánh nhau. Lớn nhất khả năng tính chính là toàn bộ mai táng ở chỗ này. Liền tính may mắn có một người bất tử, chúng ta không cũng còn ở nơi này thủ sao? Lại nói tiếp, hình gia lại không phải cái loại này cái gì đều mặc kệ nhân gia. Sao có thể hợp với hai cái nữ nhi đã bái cùng cá nhân vi sư còn không có người phát hiện. Liền tính hình gia lão gia lại trọng nam khinh nữ, cũng không đến mức liền nữ nhi cùng người nào ở bên nhau cũng không biết đi. Liền tính hắn không biết, hạ nhân cũng khẳng định sẽ có thấy. Học đạo thuật cũng không phải một ngày hai ngày. Ít nhất yêu cầu đã nhiều năm, sao có thể một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Nhưng nếu hình gia quản gia cố ý giúp đỡ che lấp, tính chất liền không giống nhau, người thường lực lượng có lẽ không bằng những cái đó có đặc thù người có bản lĩnh tới đại. Nhưng cũng không thể coi khinh, ở Ninh Bất Vấn bọn họ thế giới, thì thật sẽ tiến vào Pandora đương trò chơi người cũng liền mấy chục phần có một. Tuyệt đại đa số người chỉ cần trải qua quá một lần trò chơi phó bản liền sẽ không lại đi. Bọn họ toàn bộ đều là người thường, chính là bọn họ như cũ sống hảo hảo, mặc kệ là bị quân đoàn thuê, vẫn là đi làm cái khác công tác, vẫn là vì người chơi cung cấp một ít khả năng cho phép trợ giúp. Bọn họ đều có thể thực mau tiếp thu, hơn nữa liền như vậy sống sót, ta không được, nhưng có người khác hành. Cho nên có một số việc khiến cho am hiểu người đi làm thì tốt rồi. Pandora trò chơi người chơi ở mặt thế đều sẽ so với người bình thường quá đến hảo. Nhưng bọn hắn chi gian kỳ thật không có gì ngăn cách. Cũng không có gì người sẽ bởi vì bọn họ đặc thù năng lực liền đi lo lắng cái gì. Chính là bình thường ở chung, nếu thế giới không có thay đổi, khoa học kỹ thuật còn ở nói. Người thường cũng làm theo có thể phi thiên độn địa, đương khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định. Cùng ma pháp đặc dị công năng cũng không có gì khác nhau. Một cái xã hội hình thành, yêu cầu vĩnh viễn đều là người thường, quản gia cũng là người thường. Nhưng Ninh Bất Phấn cũng không tin tưởng hắn cái gì đều không có là mơ siêu, đúng vậy, quản gia. Nhìn Ninh Bất Phấn nở nụ cười, ở 10 năm trước kia một lần tế tổ. Ta cũng đã cùng Long Châu lấy được liên hệ, hình Phương Phương hình Ngữ Ngữ cùng Lỗ Thanh quen biết, cũng là ta hỗ trợ, thậm chí Lỗ Thanh từ Ngũ Dương quan bị đuổi ra tới lúc sau. Cũng là ta trộm ở tiếp tế hắn, quản gia cũng không để ý Lỗ Thanh qua cầu rút ván. Cũng không thèm để ý hắn đối chính mình lấy oán trả ơn. Chỉ cần Lỗ Thanh có thể thành công châm ngòi rớt hình gia cha con quan hệ. Là được, hình lão gia thực tự phụ, hắn luôn là cảm thấy giống hắn loại này bị phù hộ người. Làm cái gì đều sẽ thành công, cũng đích xác như thế. Ở Long Châu dưới sự trợ giúp, mặc kệ hắn muốn làm cái gì sinh ý đều sẽ như có thần trợ. Coi trọng cái nào nữ nhân là có thể đem cái nào nữ nhân cười tới tay. Từ nhỏ đến lớn, không có gì là hắn không chiếm được, một người xuôi gió xuôi nước quán. Liền sẽ thấy không rõ dưới chân lộ, ở hình lão gia trong mắt. Nữ nhi là không quan trọng, huynh đệ là không quan trọng, quản gia tự nhiên càng thêm không phải quan trọng chỉ có hình gia kéo dài cùng chính hắn mà thôi. Lỗ Thanh, hình gia tỉ muội, còn có cái kia vô danh lão đạo, bọn họ đều là một cái thời đại thiên chi kiêu tử. Bọn họ có được lực lượng, tâm trí hơn người. Bọn họ có thể không hề cố kỵ không thèm để ý người thường chết sống. Chính mình yêu hận tình thù sao thiên còn muốn đại, quản gia trên mặt tràn ngập châm chọc. Bọn họ cho rằng chính mình chỉ cần bỏ xuống một chút ân huệ. Người khác liền sẽ thượng vội vàng đi cảm tạ. Ai nói, chẳng lẽ thế đạo này là chỉ cho phép bọn họ bọn người kia tồn tại sao? Nếu đã bị Ninh Bất Vấn xuyên qua. Sự tình cũng đã tới rồi cuối cùng thời điểm, quản gia cũng lười đến ngụy trang, hắn thật là muốn báo thù, tưởng sắp nổi điên, hắn phía trước không có bổn sự này. Nhưng cùng Long Châu lấy được liên hệ lúc sau, hắn liền biết chính mình nên làm như thế nào. Quản gia lớn nhất ưu thế chính là một người bình thường. Cho nên một khi xuất hiện nào đó vượt qua hắn năng lực trong phạm vi vấn đề, mọi người đều sẽ không hoài nghi đến là hắn là mơ siêu hình ra xem thường này đó bọn hạ nhân. Lương phi bọn họ đều sững sờ ở nơi đó. Nhìn dáng vẻ, quản gia tựa hồ thật sự biết rất nhiều đồ vật à. Hắn cùng Long Châu có liên hệ nói. Có phải hay không liền biết Long Châu ở nơi nào? Ta chưa bao giờ dám xem thường người thường, Ninh Bất Vấn thở dài nói. Các ngươi những người này điên lên mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ngày thường nhìn không chớp mắt, cho nên một khi đã xảy ra chuyện mới có thể gọi người khó có thể phòng bị, không phải xem ai cười lớn nhất thanh, mà là xem ai cười đến cuối cùng. Quản gia không thể nghi ngờ sẽ là cái nào cười đến cuối cùng người. Chẳng sợ hắn chết ở trên đường, cũng nhất định có thể biết chính mình sẽ là hoàn thành báo thù kia một phương. Các ngươi cũng có thực đặc biệt năng lực, quản gia trả lời nói. Nhưng các ngươi rất có ý tứ, đặc biệt là ngươi, tiểu nhị, ngươi so người bình thường người thông minh, nhạy bén nhiều, nhưng là ngươi ngụy trang thật tốt quá, ngươi hoàn toàn coi như chính mình biến thành một người bình thường. Cho nên ta phía trước hoàn toàn không có hoài nghi ngươi, phàm là có lực lượng người đều sẽ kiêu ngạo, liền tính đem chính mình che giấu lên cũng trốn bất quá người khác đôi mắt. Ninh Bất Vấn liền hoàn toàn không có vấn đề này. Hắn đương hạ nhân, liền thật sự lấy một cái hạ nhân tiêu chuẩn tới làm. Biết rõ bị làm khó dễ cũng sẽ không lười biếng, tự nhiên sẽ không bị hoài nghi. Đương cái người thường cũng không có gì không tốt, Ninh Bất Vấn bất đắc dĩ nói. Ta là rất muốn đương cái người thường, nhưng là cá tính như thế, không có cách nào, quản gia nở nụ cười. Ngươi còn muốn hỏi ta cái gì? Có thể trả lời ta đều sẽ nói cho ngươi, dù sao hiện tại sự tình tới rồi này một bước. Chẳng sợ không cần hắn tiếp tục nói cái gì cũng đã sẽ hướng tới hắn sở chờ mong phương hướng phát. Triển đi xuống, ta muốn biết, hình gia phong thủy bảo huyệt rốt cuộc ở nơi nào. Ninh Bất Vấn đưa ra chính mình muốn nhất biết đến vấn đề. Tới đều tới, thật vất vả hoàn thành một cái nhiệm vụ. Dư lại một cái nhiệm vụ tự nhiên cũng có thể thuận tay hoàn thành. Không phải không có gì phong thủy bảo huyệt sao? Bọn họ muốn đều là Long Châu A, Tào Thu có chút phản ứng không kịp. Sẽ không, Lương Phi lắc đầu. Nếu Pandora nói có, liền nhất định có, đương nhiên là có, quản gia cũng thực sảng khoái gật gật đầu. Liền ở chỗ này, chỉ là hiện tại còn không có bắt đầu hình thành, có ý tứ gì? Văn Đa Đa hiếu kỳ nói, chỉ có mai táng hình ra người địa phương, mới là hảo phong thủy, quản gia khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chờ đến hình ra người tử tuyệt, nơi này trở thành bọn họ nơi chôn cốt, tự nhiên chính là một cái tốt nhất phong thủy địa, mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần là hình ra người tử tuyệt địa phương, đều sẽ biến thành một cái phong thủy bảo huyệt. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành tìm kiếm hình gia phong thủy bảo huyệt nhiệm vụ. Pandora lại nhắc nhở một câu, bọn họ chỉ cần tìm được là được, đường minh bạch cái này phong thủy bảo huyệt chỉ chính là cái gì lúc sau. Liên tính nhiệm vụ hoàn thành, xem như biến tướng rơi chậm lại khó khăn, kia, Long Châu đâu, Ninh Bất Vấn rốt cuộc đem chính mình muốn nhất vấn đề hỏi ra tới. Nếu Lương Phi không có cùng hắn nói nhiều như vậy, bọn họ hiện tại cũng đã là được mùa có thể rời đi. Nhưng là muốn được đến Long Châu nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, nó vẫn luôn ở A quản gia sắc mặt bình tĩnh. Nó cụ thể ở nơi nào ta không thể nói cho ngươi. Nó giúp ta hoàn thành ta đối hình ra báo thù, ta sẽ không lấy oán trả ơn, ngươi phải đi. Ân, quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta vẫn luôn nghẹn bí mật này lâu như vậy, trước khi chết có thể nói ra cũng rất thống khoái, nói xong. Quản gia từ đèn lồng rút ra một phen chủy thủ, mỉm cười hướng tới chính mình ngực thọc qua đi, đèn lồng cũng ở ngay lúc này hừng hực thiêu đốt lên. Đối với quản gia tới nói, hắn từ tiến vào nơi này bắt đầu, liền không có nghĩ tới chính mình muốn sống sót. Có lẽ với hắn mà nói, hoàn thành báo thù thời điểm, chính là hắn giải thoát thời điểm. Mơ siêu, một người bình thường có thể làm được như vậy. Cũng thật lợi hại, Tào Thu nhìn quản gia thi thể. Tâm tình thập phần phức tạp, hắn làm khẳng định cũng không chỉ có như vậy một chút, suy nghĩ một chút vì cái gì hình Phương. Phương sinh ra trước mọi người đều nói là nam hài, cuối cùng lại biến thành nữ hài. Còn có hình lão gia vì cái gì phải đối hai cái nữ nhi đều như thế cầu thị. Thậm chí là hình Thiên Hữu chết, có lẽ đều có cái này quản gia ở sau lưng thao túng bóng dáng. Nhưng là người đã chết, hắn rốt cuộc đã làm cái gì, không có đã làm cái gì, đều là một cái vĩnh viễn câu đố. Chúng ta đây liền tiếp tục ở chỗ này chờ thì tốt rồi đi, Tào Thu nói. Chúng ta chạy nhanh suy nghĩ một chút đến lúc đó như thế nào phục kích à, chúng ta hai nhiệm vụ đều hoàn thành, không cướp đoạt Long Châu nói. Đến đây liền có thể kết thúc, nhưng nếu muốn lấy Long Châu, chỉ sợ còn phải đánh một hồi trận đánh ác liệt. Ninh Bất Vấn bất đắc dĩ nói. Đây là nhất hư khả năng, có ý tứ gì? Chúng ta liền không thể chờ đến bọn họ giết hại lẫn nhau. An Bất Lý cố ý làm trái lại. Đúng vậy, chúng ta nếu là không còn sớm điểm đi, chỉ sợ cũng lấy không được Long Châu. Ninh Bất Vấn nhún nhún vai. Đến bây giờ mới thôi, hình ra sự tình chúng ta đều rất rõ ràng. Hình gia cha con là muốn lợi dụng Long Châu khôi phục hình gia vinh quang. Lỗ Thanh phỏng chừng là muốn đề cao chính mình đạo pháp hoặc là khác cái gì. Vô Danh lão đạo chính mình nói muốn trọng nhập luân hồi. Mà chúng ta là vì đem Long Châu mang ra thế giới này, cho nên đâu? Cho nên còn dư lại một vấn đề. Hình Phương Phương mang thai là chuyện như thế nào? Nàng bụng như vậy kỳ quái. Các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ngươi nói như vậy nói, giống như đích xác xem nhẹ điểm này, quản gia nói. Long Châu vẫn luôn ở kỳ thật liền là ám chỉ chúng ta. Một đường đi theo chúng ta cùng nhau, trừ bỏ chúng ta những người này ở ngoài, còn có hình Phương Phương trong bụng đồ vật. Ninh Bất Vấn thở dài. Chính là quản gia không phải nói hắn sẽ không lấy oán trả ơn. Bởi vì Long Châu cũng là quản gia hận đối tượng a, Ninh Bất Vấn nói. Nếu không có Long Châu, hết thảy đều sẽ không phát sinh, quản gia như thế nào sẽ không hận cái này đầu sỏ gây tội đâu. Không có sai nói, hình Phương Phương trong bụng hoài chính là Long Châu, cũng không biết nàng chính mình rõ ràng không rõ ràng lắm. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy chấm phẩy, hết chương.